Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, phá kỷ lục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi sáng gần 11 giờ. Lâm Kiệt từ bị thương tàn phế quân nhân bình phục trung tâm đi ra. Liền gặp được người mặc mới tinh mùa hè quân trang. Lon cầu vai khôi phục thành thượng tá ký hiệu Phương Kiến Bân. Lâm chuyên gia, Phương Kiến Bân cướp mở miệng trước giải thích. Sáng hôm nay, ta đón nhận quân đội chiêu mộ. Lần nữa nhập ngũ, ta khôi phục vốn là cấp bậc. Chính thức đảm nhiệm quân đội cùng Bệnh viện An Lâm hợp tác quân đội đại biểu. Phụ trách quân tịch nhân viên y tế quản lý công tác. Đạt tới quân đội cùng Bệnh viện An Lâm cân đối công tác. Lâm Kiệt nhẹ nha một tiếng. Hỏi, An Tổng và Cung viện trưởng bọn họ biết chuyện này sao? Phương Kiến Bân gật đầu một cái. Nói, ta đã cùng An Tổng, Cung viện trưởng nói qua. Lâm chuyên gia, xin thứ lỗi ta không có chuyện gì trước cho biết. Ta cũng là tối hôm qua mới nhận được điện thoại, được báo cho biết chuyện này. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, không có quan hệ, cũng không cần xin lỗi, người cũng không phải là rời đi Bệnh viện An Lâm, đổi một cái thân phận sau đó, vẫn là lưu làm việc ở đây, ta thật cao hứng, người kia là ngươi, như vậy, rất nhiều công tác liền không cần ma hợp. Nói đến đây, Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, căn cứ ước định, quân đội phái tới bác sĩ và y tá cùng y tế người làm việc tiền lương. Là do Bệnh viện An Lâm tới phụ trách. Duy chỉ có quân đại biểu mấy người tiền lương. Là quân đội bên kia phát ra. Có phải hay không? Phương Kiến Bân ừ một tiếng. Nói, vì tránh cho xung đột lợi ích. Ta và quân đại biểu người của phòng làm việc. Tất cả tiền lương phúc lợi. Đều là do quân đội phát ra. Còn nữa. Vậy căn hộ, coi như là ta và Viên Lỵ thuê ở Bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt ha ha cười nói, không cần thanh toán ngươi tiền lương và nhà, còn có thể cứ theo lẽ thường là Bệnh viện An Lâm công tác. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một kiện chiếm tiện nghi chuyện tốt à. Nhìn Lâm Kiệt rời đi hình bóng, Phương Kiến Bân cũng có chút nghi ngờ, hắn cảm giác. Lâm Kiệt thật giống như thật sự là không cần thanh toán tiền lương của mình chờ đợi gặp mở ra. Lòng, cái này Lâm Kiệt não đường về có chút thanh kỳ à. Chú ý điểm chính đều cùng người khác không quá giống nhau. Có lẽ, đây chính là cùng người khác bất đồng thiên tài thế giới. Lâm Kiệt đi thẳng tới tù trưởng áp khác phòng bệnh, ra vào một chuyến hắn phòng bệnh, cũng không dễ dàng. Lâm Kiệt cần thay cả người tương tự phòng hóa dùng cái loại đó liên thể chống bụi phòng khuẩn cách. Ly phục sẽ ở cách ly trong phòng đi qua 360 độ thổi trần giết vi trùng sau đó. Mới có thể thông qua dán kín cách ly cửa, tiến vào vô khuẩn phòng bệnh, nhìn lại tiêu tủy gầy yếu một chút áp khác. Lâm Kiệt dò hỏi, tù trưởng tiên sinh, thân thể nhưng có mới khó chịu. Áp khác trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười. Nói, vẫn là như vậy, đầu trướng nhức đầu, nửa người tê dại, khẩu vị không tốt. Chỉ là thấy ngươi, ta đầu này trướng nhức đầu liền sẽ thành được lợi hại hơn một ít. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, tâm tính không tệ, tiếp tục giữ. Hắn nhìn một chút áp khác thực thì thân thể theo dõi số liệu. Lại kiểm tra một chút đã qua 12 giờ liên tục theo dõi số liệu. Phát hiện không cần phải đặc biệt chú ý địa phương sau đó. Bắt đầu cho áp khác lô não ở giữa vậy ba cái khuếch trương khí. Một lần nữa tiến hành ra áp bơm nước. Quá trình này, Lâm Kiệt tiến hành là phá lệ cẩn thận hòa hoãn chậm. Ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm máy theo dõi trên màn ảnh động tĩnh số liệu. Còn có áp khác mặt mũi rất nhỏ diễn cảm. Cỡ 10 phút sau đó, hắn mới kết thúc lần này bơm nước khuếch trương. Gặp Lâm Kiệt dừng lại tay. Áp khác chậm rãi thở ra một hơi. nói, Lâm chuyên gia, xem ra ta ngày hôm nay lại xông qua đóng một cái. Cái này cũng ý nghĩa khoảng cách thắng lợi cuối cùng lại gần một ít. Lâm Kiệt gật đầu nói, có thể như thế nói, người khối u ở ngoại lực khiến cho hà đang hướng ta dự đoán vị trí di động, chỉ là cái tốc độ này có chút chậm chạp, có lẽ có một ngày cái này tốc độ di động liền lại đột nhiên tăng nhanh. Áp Phác khấn cầu nói, An Nghéo phù hộ, ngày hôm đó mau mau hạ xuống. Lâm Kiệt ở trong phòng bệnh phụng bồi Áp Phác tán gẫu hơn nửa tiếng. Gặp hắn các hạng sinh lý trị số đều ở đây cho phép trong phạm vi chập chờn, rời đi phòng bệnh, sau đó, Lâm Kiệt lại chạy tới phòng ăn phòng riêng, gặp được đã chờ ở chỗ này ơ lưu cơ. Hắn vội vàng nói, áy náy nói, chân thực ngại quá, ta cái này mời khách chủ nhân, ngược lại so quý khách tới trễ. Skyler không thèm để ý nói, không có quan hệ, là một vị thế giới danh y, người bận rộn, ta có thể hiểu. Nàng lại tán dương, bác sĩ Lâm, từ hôm qua đến bây giờ, ta thấy là một cái sức sống tỏa ra, tích cực hướng lên bệnh viện. Nếu thời gian dài, bệnh viện An Lâm tất nhiên sẽ trở thành là xem Mayo Clinic như vậy, toàn nổi tiếng thế giới y học trung tâm. Cảm ơn, Skyler tiến sĩ ngươi nói, vậy chính là chúng ta làm hăm hở tiến lên mục tiêu. Lâm Kiệt khách khí một câu, cầm thực đơn lên, hỏi, Skyler tiến sĩ, là ăn bữa ăn Tây, vẫn là món ăn Trung Quốc? Skyler khẽ cười nói, đi tới Trung Quốc, dĩ nhiên là ăn món ăn Trung Quốc. Bác sĩ Lâm, ngươi làm chủ gọi thức ăn là được rồi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, dựa theo mình khẩu vị, điểm mấy cái thích hợp người ngoại quốc ăn món ăn hoa phẩm. Skyler bưng ly lên, uống một hớp nước đá, lại mở miệng nói, một tuần trước, ta ở Thụy Sĩ Geneva tham gia một cái quốc tế y học hội nghiên cứu thảo luận. Ở nơi này hội nghiên cứu thảo luận lên, bác sĩ Lâm ngươi tên chữ, còn có ngươi nghiên cứu thành quả, chí ít 10 vị chủ đề báo cáo ngươi điểm chính đề cập tới. Ngươi mặc dù không có tham gia vậy quốc tế hội nghiên cứu thảo luận, mà ngươi nhưng là hội nghiên cứu thảo luận lên nhất bị cuồng nhiệt theo đuổi một vị kia chuyên gia y học. Lâm Kiệt nghiên cứu thành quả bị toàn thế giới công nhận, sau đó nhận được đến từ thế giới các nơi y học tổ chức, y học đơn vị chờ lát nghị, giảng bài, hội nghiên cứu thảo luận cùng ví dụ như loại này mời, có thể nói là đếm không hết. Hắn tất cả đều bị đẩy, một là hắn thật bận bịu không thời gian đi tham gia, hai cũng là lo lắng từ mang tai nạn quang vòng uy lực vô biên phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Skyler vừa tiếp tục nói, bác sĩ Lâm, lại nói cho ngươi một cái tin, nước Mỹ Osman tiến sĩ, nước Pháp Waverly tiến sĩ, cái này hai vị nguyên bản tiếng hô khá cao có hy vọng lấy được sang năm giải Nobel sinh lý học. Phần thưởng người được đề cử, đoạn này thời gian cũng đổi được yên lặng rất nhiều. Ta lấy được tin tức đáng tin là, hắn hai người chúng ta đã đem nguyên định ở nửa năm sau. Tại thế giới các nơi mười mấy nhà nổi danh trường y khoa cử hành báo cáo học thuật kế hoạch, điều chỉnh đến sang năm cử hành. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, nói, bọn họ đây là, Skyler xác nhận nói, đúng, đúng như ngươi nghĩ như vậy, bọn họ đây là tự nhận y học thành quả nghiên cứu xa xa kém hơn ngươi, cầm khắc phục khó khăn điểm chính thả qua sang năm giải Nobel, giữ các ngươi Trung Quốc nói về, cái này gọi là cái đó. Nàng hơi suy nghĩ một chút, dùng xấu Trung Văn nói, không chiến mà khuất người chi binh. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Skyler tiến sĩ, người đối với nước ta truyền thống văn hóa hiểu không thiếu mà. Hiểu sơ, hiểu sơ. Skyler có chút tự đắc cười một tiếng, lại thở dài nói, khối u dẫn dụ mới liệu pháp, Lâm Kiệt vì điện lưu trị giá, đây là hai hạng có cực lớn lâm sàng sử dụng giá trị. có thể để cho dù sao cũng hàng tỷ bệnh nhân được lợi y học đại phát hiện, chỉ riêng hạng nhất là có thể dòm ngó ngôi báu giải Nobel, huống chi vẫn là hai hạng. Có cái này hai hạng y học thành quả, Lâm chuyên gia ngươi tuổi tác nhân tố chẳng những không phải nhược điểm, ngược lại thành một cái thêm điểm hạng. Lâm Kiệt có chút không hiểu nhìn về phía Skyler, liền nghe nàng hưng phấn nhắc nhở: "Bác sĩ Lâm, ghi chép, người cái tuổi này lấy được giải Nobel, đem đánh vỡ giải Nobel khoa học phần thưởng trúng thưởng người trẻ tuổi nhất ghi chép. Trước khi ghi chép là Lauren Bragg, hắn là cho đến bây giờ lấy được khoa học phần thưởng người trẻ tuổi nhất. 19 năm 2015, tuổi gần 25 tuổi Bragg, thà phụ chung nhau lấy được giải Nobel vật lý học phần thưởng. Trừ hắn ra, lại không có một vị giải Nobel khoa học người đoạt giải thưởng tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống. Mà bác sĩ Lâm ngươi, đem sẽ lấy 23 tuổi tuổi tác, lấy không thể tranh cãi thành tích đánh vỡ cái này một ghi chép." Skyler ha ha cười nói, giải Nobel những cái kia giám khảo, vậy là cao hứng vô cùng có thể ở bọn họ trong nhiệm kỳ xuất hiện phá kỷ lục trúng thưởng người. Đây chính là cùng có vinh yên sự việc đây. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, không tới sau cùng kết quả, khó mà nói à, không thể cao hứng quá sớm. Skyler đặc biệt lạc quan nói, ở ta xem ra, đây chính là xác định sự thật, bác sĩ Lâm, ngươi không nên quá bảo thủ. Tức bắt đầu từ bây giờ, cái gì cũng không làm, cái này giải Nobel vậy nhất định là thuộc về ngươi. Skyler lại dò hỏi, ta biết, bác sĩ Lâm ngươi nhất định là không ở không được, có thể hay không tiết lộ một chút, liên quan tới bước kế tiếp, ngươi có thể đã có kế hoạch gì và mục tiêu? Lâm Kiệt tùy ý nói, không có đặc thù gì kế hoạch, liền tiếp tục khối u mới liệu pháp thí nghiệm lâm sàng. Còn có chính là cầm bệnh viện An Lâm phát triển tốt. Không có gì mới, hắn nghĩ tới một chút. Nói, phải nói mới kế hoạch, chính là thân thỉnh đến từ người mắc bệnh ung thư bộ phận di chuyển thí nghiệm. Còn đang đợi chủ quản bộ môn phê chuẩn, đến từ người mắc bệnh ung thư bộ phận di chuyển. Skyler vừa nghe liền rõ ràng, gật đầu nói, có ngươi khối u mới liệu pháp. Bệnh ung thư ở một trình độ nào đó nói, chính là một loại có thể bị khống chế hữu hiệu ở tật bệnh. Di chuyển bọn họ thân thể bộ phận, cũng sẽ không giống như là, nàng lại nhớ lại một cái trung văn từ ngữ, uống rượu độc giải khát. Bác sĩ Lâm, ta nói cái này trung văn từ, dùng có đúng hay không? Đoạn này thời gian, ta nhưng mà cố ý học rất nhiều trung văn kiến thức đây. Lâm Kiệt tán dương, ngươi nói rất đúng, cái này trung văn từ dùng ở chỗ này, là đặc biệt vừa làm. Cảm ơn khen, cao hứng Skyler, thu liễm nụ cười, nói rất là nghiêm túc. Bác sĩ Lâm, ta cảm thấy ngươi cái này nghiên cứu, đặc biệt có ý nghĩa, thế giới tất cả nước. Nội tạng thân thể con người cung cấp và nhu cầu bây giờ cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Cái này thì tạo thành tiền vốn to lớn hắc thị giao dịch hành. Là, nhất là ở một ít hỗn loạn quốc gia và địa khu. Nội tạng thân thể con người dưới đất giao dịch phi pháp. Nhưng mà một ít bang phái tổ chức trọng yếu kế toán nguồn. Theo chúng ta không hoàn toàn thống kê. Toàn thế giới hàng năm bởi vì dưới đất bộ phận giao dịch mà chết người. Cao đến mấy chục ngàn, nếu như người mắc bệnh ung thư hoàn thân thể tốt bộ phận có thể bị di chuyển, cái này có thể ở trình độ nhất định, chậm tách ra thân thể con người bộ phận cung cấp thể thiếu nghiêm trọng khốn cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiin-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.